Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Bạch Cốt Phu Nhân. Tây Du Ký bên trong có một đoạn công nhận không đầu bàn xử án. Đến nay không có chân tướng rõ ràng. Hậu thế đối với này mọi người xôn xao. Các loại chuyên gia, văn học bình luận người. Não động mở lớn Tây Du ham muốn người chờ chút đều từng làm có lý có chứng cứ luận chứng. Nhưng từ đầu đến cuối không có thống nhất thuyết pháp. Cái kia đoạn bàn xử án chính là. Rốt cuộc là ai tiết lộ ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão tin tức này. Có người nói là Như Lai Phật Tổ bày mưu đặt kế Quan Âm Bồ Tát truyền bá. Dù sao, thỉnh kinh, chuyện này chính là do Phật môn khởi xướng. Ở bề ngoài cũng là vì rèn luyện chính mình đội ngũ. Tôi luyện thỉnh kinh tiểu đội mấy vị thành viên tâm tính. Sắp xếp đường tăng thịt như vậy một cái đặc biệt tục giả thiết. Thì lại là vì cho thỉnh kinh tiểu đội nhiệm vụ tăng cường một ít độ khó. Giả như Tây Du bên trong không có ăn đường tăng thịt trường sinh bất lão, cái này giả thiết. Như vậy thỉnh kinh cố sự tương biến thành thầy trò bốn người một đường du sơn ngoạn thủy đến Tây. Thiên, thần ma tiểu thuyết biến thành du lịch tiểu thuyết. Cũng có người nói tin tức này là từ đạo tổ chấn giữ cánh cửa truyền phát hình ra ngoài. Nhìn chung Tây Du toàn bộ cố sự. Trên bản chất đơn giản chính là Phật nói hai nhà tranh cướp hương khói một hồi minh tranh ám đấu. Phật môn hy vọng Phật học đông dần. Cánh cửa thì lại hy vọng ngăn chặn lần này Phật học đông lai. Liên quan với điểm này, trên sách viết đã đầy đủ thẳng thắn. Tỉ như xe chậm nước sùng nói diệt tăng. Tháng đủ tam thanh nhìn. Đương nhiên, càng không hề che giấu chính là diệt nước pháp vị kia phát xuống, muốn giết 10.000 người tăng. Nhân, La Thiên Đại Nguyện Quốc Vương. Hai giáo hương hỏa khí vận tranh chính là như vậy sát khí đằng đằng. Trong đó hung hiểm phức tạp có thể so với quốc chiến. Còn có một loại thuyết pháp vạch ra tin tức này là từ thiên đình thả ra. Vì chính là bốc lên Phật yêu hai nhà chiến tranh. Thuận tiện mượn Phật môn tay dọn dẹp một chút yêu tộc. Các loại thuyết pháp đều có các đạo lý. Cũng đều có các lỗ thủng. Quách Đại Lộ trước đây cũng nghiêm túc suy nghĩ qua những vấn đề này. Mãi đến tận hắn thêm vào Tôn Ngộ Không vì là WeChat friend. Sau đó phía sau lại trải qua công việc bề bộn như vậy. Yên lặng mà làm vô số lần thôi diễn. Mới hoàn toàn tái tạo Tây Du tam quan. Cho tới bây giờ, hắn đối với thỉnh kinh chuyện này cái nhìn từ lâu không còn là lúc trước đơn giản như vậy thô. Thiện, tỉ như đối xử Tôn Ngộ Không hàng yêu trừ ma chuyện này. Hắn không nữa đơn thuần cho rằng đó là vì bảo vệ đường tăng. Mà sẽ cảm thấy đó là đã từng yêu vương đang từng bước cùng quá khứ cáo biệt. Đoạn tuyệt với yêu tộc. Cái gọi là càng đi càng xa. Có những này nhận thức làm trụ cột. Sẽ liên lạc lại Kim Thiền Tử mới vừa tự mình yêu sách. Quách Đại Lộ đối với toàn bộ sự việc có mới tự hỏi. Theo lý thuyết, Kim Thiền Tử loại tu luyện này tám sinh tám đời đắc đạo cao tăng. Từ lâu khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Người thế tục tình đối với hắn mà nói càng là kính hoa năm tháng. Hắn hà tất làm điều thừa. Tự gây phiền phức. Đem mình chống đến trên lửa đi nướng. Muốn biết một khi tin tức này ở Thánh Khư truyền mở. Từ đó về sau, Kim Thiền Tự sẽ không còn có an bình ngay. Cho dù cái kia chút yêu ma quỷ quái trong thời gian ngắn không dám làm ra cái gì quá khích cử động. Nhưng bọn họ sẽ bắt đầu đối với Kim Thiền Tử nhớ mãi không quên. Bắt đầu tại mọi thời khắc địa ghi nhớ vậy có thể đủ để chính mình trường sanh bất lão Kim Thiền. Thịt, mà kết quả này rõ ràng chính là Kim Thiền Tử công bố bí mật này mục đích căn bản. Hiện tại Quách Đại Lộ vấn đề là, hắn nói ra bí mật này là phụng Phật tổ pháp lệnh vẫn là vì tu hành nào đó chồng vào đời Bồ Tát nói. Hay là từ lâu nhập thánh thành thật sự hắn, đã mơ hồ ý thức được tương lai thỉnh kinh đầu mối chính. Sớm nghe nói về Kim Thiền trưởng lão Phật pháp tuyệt diệu. Không ngờ, Kim Thiền trưởng lão thân thể cũng tu hành đến như vậy huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Thật là khiến người khâm phục, chấm ngoặc kép, lũ yêu ma nghe xong Kim Thiền tử. Chấn kinh đến một lát mới lấy lại tinh thần. Bạch Hổ phu nhân nhìn Kim Thiền tử. con ngươi bên trong ánh sáng cùng lúc trước rõ ràng bất đồng. Mang theo từng tia một hết sức đè nén tham lam. Mấy vị khác ma vương càng là không hề che giấu chút nào chính mình nội tâm ý đồ mà nhìn Kim Thiền Tử, một bộ ngươi xem ra thật sự ăn ngon lắm, vẻ mặt. Đã như vậy, hôm nay thì càng muốn mời Kim Thiền Đại Sư lưu lại mấy khối thịt cùng ta mấy vị huynh đệ thưởng. Thức thưởng thức, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ ma vương ngữ khí không có nửa điểm thương lượng thỉnh cầu ý tứ. Mà là nhất định phải được đòi lấy. Đúng đấy, đúng đấy. Ngược lại đại sư thịt trên người có nhiều như vậy. Tùy tiện cắt lấy mấy khối cũng sẽ không có vấn đề gì. Đối đãi bọn ta ăn đại sư thịt được trường. Sinh phía sau, nhất định sẽ cảm niệm đại sư ân đức. Đối với đại sư mà nói, cũng là một việc thật to công đức. Theo mấy vị ma vương trước sau phát biểu, từng luồng rất nhiều yêu khí bắt đầu điên cuồng bốc lên. Ở trên không bên trong tụ tập phía sau, hình thành ép thành giống như yêu vân. Quách Đại Lộ bỗng nhiên cau mày, chuyển đầu nhìn về phía Kim Thiền Tử, hỏi, đại sư vừa nãy có ý định nói như vậy, là vì kích phát bọn họ yêu tính sao? Kim Thiền Tử lắc đầu, bần tăng tâm vị trí đến, nói vị trí cùng, vẫn chưa muốn quá nhiều. Quách Đại Lộ tâm nói, lẽ nào thực sự là phúc linh tâm đến? Thuận lợi bố cục tương lai. Bởi vì hôm nay cho dù đem trước mắt yêu ma toàn bộ tiêu diệt, không có khả năng phong tỏa tin tức này truyền bá. Đường tăng thịt phục bút từ hôm nay trở đi chính thức mai phục. Không phải cánh cửa, không phải yêu tộc, không phải thiên đình, là đường tăng chính mình. Cái kia chút yêu binh yêu tướng ngươi có thể đối phó chiếm được sao? Đang lúc này, Bạch Ngưu Vương đột nhiên nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Hả? Bạch Ngưu Vương chỉ vào đối diện bày trận mà đứng yêu binh yêu tướng lặp lại nói. Những nhân vật nhỏ này giao cho ngươi. Còn lại mấy vị từ ta. Vàng Thiền Đại Sư cùng Xanh Đạo Hữu đến ứng phó. Ngươi có vấn đề sao? Không chờ Quách Đại Lộ nói tiếp. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nói. Ta giúp hắn đi. Bạch Ngưu Vương nói. Đánh trận giành thắng lợi là chuyện của các nam nhân. Hồ Tiểu Thư ở một bên nhìn. Vì chúng ta cố lên hò hét chính là, Ngọc Diện Hồ Ly bĩu môi, nhìn Quách Đại Lộ, cái sau nói, ngươi xem ta nhanh thua thời điểm lại ra tay đi. Được, Ngọc Diện Hồ Ly gật đầu đáp ứng, Bạch Ngưu Vương chừng Quách Đại Lộ một chút, sau đó bước về phía trước một bước, chỉ vào Bạch Hổ Ma Vương hò hét, nếu bọn ngươi không biết tốt xấu như thế, cái kia đã không còn gì để nói, quyền cước hạ xem hư thực đi. Bạch Ngưu Vương nói xong, cũng không cho đối diện đáp lời cơ hội, đôi tay khẽ vung, lấy ra một cây đại đao, mang gió vung vẩy một hồi, xa xa chém đánh đi ra ngoài. Một đạo bá đạo như khai sơn liệt thạch giống như đao ý thẳng tắp lướt về phía Bạch Hổ Ma Vương. Ta nói Bạch Lão Ca, ngươi và ta mới là đồng nguyên bản gia, dùng cái gì trợ hắn diệt ta? Bạch Hổ Ma Vương lấy ra một cây trường thương. Vừa thuận lợi chọn tán đao ý, vừa mở miệng gây xích mích. Bạch Hổ phu nhân chồng hát vợ theo. Bạch huynh dài, ngươi hôm nay như trợ phu quân ta giam giữ Kim Thiền Tử, không chỉ có thả ngươi quá núi, đến thời điểm phần thịt mà thực, còn để cho ngươi nắm đầu phần. Bạch Ngưu Vương cười gằn nói, bọn ngươi đối với tu hành không biết gì cả. Ngoài miệng nói, trong tay đại đao liên tục, lưỡi đao xoay chuyển như quyền tuyết lãng, phần chém về phía mấy vị khác ma vương. Nói rõ là muốn đem tất cả mọi người kéo vào chiến trường. Năm vị ma vương mỗi bên rút ra binh khí, tiếp chiêu ứng chiến, thanh nhất ống tay áo vung vẩy, rút ra một cái màu xanh bảo kiếm, giúp đỡ Bạch Ngưu Vương. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử dựng thẳng lên đơn trường, tùy ý thiền hơi thở khuếch trương đãng, chỉ thấy bước chân hắn giơ lên. Đạp lên một mảnh xa xôi bay xuống lá cây. Một bước đi tới Bạch Hổ Ma Vương trước mặt. Đưa tay hướng hắn chán đập xuống. Quách Đại Lộ thấy cảnh này. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nếu như là đời này Kim Thiền Tử đi thủ kinh. Còn muốn cái gì đồ đệ. Hoàn toàn có thể một người nhấc theo thiền trượng giết tới Linh Sơn. Cho dù Bách ở áp lực thu rồi đồ đệ. Cũng sẽ không trở thành bọn họ gánh nặng. nói không chắc đến thời điểm còn muốn đi cứu bọn họ. Khi đó Sa Tăng lời kịch liền không còn là đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, mà là biến thành sư phụ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Ma Vương cũng không ngờ tới cái kia xem ra từ mi thiện mục. Đại từ đại bi kim thiền trưởng lão nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa, vừa động thủ chính là một đòn sấm sét, trực tiếp muốn đập nát đầu của chính mình. Xem ra kim thiền tử vào lưỡng giới sơn giảng kinh độ hóa yêu ma quỷ quái cố sự còn có cái khác ẩn. Tình, Bạch Hổ Ma Vương mượn đổi ảnh thuật tránh né phía sau. Kêu một tiếng, thật là hung tàn trưởng lão. Bên kia Bạch Hổ phu nhân mắt thấy lớn chiến đấu đột nhiên bạo phát. Không gặp hoảng loạn, trầm tĩnh địa chỉ huy yêu binh yêu tướng hướng về Quách Đại Lộ phát động tấn công. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Hổ phu nhân năng lực ứng biến. Lấy những này yêu binh yêu tướng cảnh giới thực lực, căn bản là không có cách nhúng tay thánh nhân cuộc chiến. Cứng rắn xông lên, cũng thuần túy là làm bia đỡ đạn. Nhưng chỉ cần bọn họ tập trung lực lượng bắt được Quách Đại Lộ cùng Ngọc Diện Hồ Ly, là có thể cản tay Kim Thiên Tử cùng Bạch Ngưu Vương đám người. Nhưng mà Tồn Thần Thiên đã tu luyện gần nửa Quách Đại Lộ mặt đối với này chừng trăm vị yêu binh. Yêu tướng, thực sự không thể nói là áp lực gì. Sự chú ý của hắn một mực vị kia Bạch Hổ phu nhân trên người. Chờ đợt thứ nhất yêu tướng mang theo yêu binh sắp vọt tới phụ cận thời gian. Chỉ thấy hắn bào giác xoay chuyển. Trong nháy mắt xuất hiện ba cái Quách Đại Lộ. Trong đó hai vị đón nhận lính địch. Người thứ ba từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Bạch Hổ phu nhân trước mặt. Hắn ngược lại không phải là học Kim Thiên Tử chém giết gần người Bạch Hổ phu nhân, mà là muốn dựa vào gần một điểm nhìn người này đến cùng cái gì lai lịch. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, một khi mặt đối với thần thánh cấp cường giả, hắn, hỏa nhãn kim tình, liền có hạn chế. Nhìn xa xa vị kia Bạch Y phu nhân, bản thể có chút mơ hồ. Dường như hình người vừa tựa như một bộ bạch cốt. Lúc này tới gần vừa nhìn, cuối cùng cũng coi như biết rõ Ngọc Diện Hồ Ly cái gọi là nhân loại tu sĩ chân tướng. Nói chuẩn xác, nàng là nhân loại hài cốt tu luyện thành công yêu ma. Nếu như thôi diễn không kém, nàng chính là sau đó ở nhân gian thế lưu lại đại danh thi ma Bạch Cốt Tinh. Chẳng trách một cái ở Tây Du thế giới không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có đoàn đội đồng bọn yêu quái sẽ biết ăn đường tăng thịt có thể trường sanh bất lão bí. Mật, nguyên lai nàng là sớm nhất được đường tăng bản thân kịch thấu yêu ma một trong. Bạch Hổ phu nhân dùng song kiếm, tả hữu chém về phía Quách Đại Lộ. Bạch Hổ trên núi, một hồi 5v6 chém giết ở kinh thiên động địa địa diễn ra. Quách Đại Lộ tuy bị bầu thành bán thánh cảnh giới, nhưng thủ đoạn thực sự nhiều lắm. 72 biến đều tiên thuật, trảm yêu trừ ma pháp môn càng là tầng suất bất cùng. Tuy rằng cảnh giới không bằng Bạch Hổ phu nhân, nhưng chiến cuộc trên trái lại vững vàng chiếm thượng phong. Quách Đại Lộ lấy ra kiếm gỗ đào, dùng lại thỉnh tiên kiếm thuật, kiếm ý chém xuống, tiên ý giáng lâm, trực tiếp đem Bạch Hổ phu nhân làm cho hiện ra nguyên hình. Quả nhiên là một bộ kinh thế hãi tục bạch cốt. Cái kia bạch cốt cao hơn 3 trượng, 10 phần to lớn, tuy là hình người, hình thể càng gần gũi khủng long hóa thạch. Quách Đại Lộ cầm trong tay kiếm gỗ đào vòng quanh trắng cốt ma lượn vòng du đấu. Nhớ tới Tây Du bên trong, ba đánh bạch cốt tinh, cố sự. Động linh cơ một cái, mũi kiếm điểm điểm, ở cái kia bạch cốt sống lưng nơi khắc xuống, bạch cốt phu nhân, 4 chữ. Hy vọng này 4 chữ sau đó có thể hóa hiểu một chút đường tăng đối với tôn ngộ không hiểu lầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,